Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1276, chương 1277. Biến hóa đầu nguồn. Dạ tập thế giới biến hóa. Hết thảy đều tại viên kia từ trên trời giáng xuống rơi thiên thạch. Chính là bởi vì cái này thiên thạch, làm cho cả đại lục binh khí, cho dù là tại bình thường, đều tiến đã hóa thành đế cỗ. Đây là chuyện tốt, đối với một chút người tới nói. Đây tuyệt đối là chuyện tốt, bởi vì thế giới này, đế cỗ không nhiều. Mấy vạn năm trước, đế cỗ hơn hết chỉ có mấy chục cỗ. Bọn hắn đều nắm giữ tại hết thảy có quyền thế cường giả trên thân. Liền xem như dạ tập thành viên, năm đó thu hoạch được cái này chút đế cỗ, cũng là bởi vì đế quốc cùng quân cách mạng, bằng không hắn nhóm cũng là không chiếm được. Cái này cũng khiến cho cái này chút đế cỗ người nắm giữ trở thành trên cái thế giới này đỉnh tồn tại, phảng phất toàn bộ thế giới đi hướng đều tại bọn hắn trong khống chế. Sự thật cũng là như thế. Cái này chút đế cỗ cường giả xác thực dẫn lĩnh cái này triều đại hưng vong cùng suy bại. Về phần nói trong đó mang đến ảnh hưởng đối với lực lượng, cái này chút rất dễ dàng bị xem nhẹ, bọn hắn cũng không quan tâm. Nhưng là đã cái này thiên thạch có loại hiệu quả này, Vệ Tử Thanh liền có thể xác định một việc, cái kia chính là cái này thiên thạch có lẽ cùng lúc trước rèn đúc ra đế cỗ thiên thạch cùng thuộc một chỗ, chỉ là khác biệt là năm đó thiên thạch cũng không có cường đại như vậy hiệu quả, cũng vô pháp ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Đã như vậy lời nói, nếu như đem cái này thiên thạch cùng năm đó rèn đúc đi ra đế cỗ đem kết hợp, cái này lại biến thành cái dạng gì tồn tại? Đây chính là Vệ Tử Thanh muốn thăm dò nguyên nhân thực sự. Không vì cái gì khác, liền vì này một đám dạ tập thành viên. Bọn hắn bản thân lực lượng, liền là cùng đế cam kết hợp lực lượng. Cũ hình đế cỗ tại mới thiên thạch dưới, không ngừng tiến hóa lấy, để thực lực bọn hắn, từ một cái kim đan tồn tại, một đường hát vang, thẳng tới nhân tiên, thậm chí là kim tiên. Nếu như tại tăng thêm mình kim đan cùng bàn đáo, Vệ Tử Thanh đều không dám suy nghĩ, mình rốt cuộc hội bồi dưỡng được cái dạng gì tồn tại. Có lẽ, liền đại la kim tiên, cái này cũng có thể a. Đương nhiên, dung hợp là dung hợp, nhưng không có đơn giản như vậy, bởi vì chính mình muốn làm, có thể nói là ai đều không dám tưởng tượng dung hợp. Bất quá, không quản tại nghĩ như thế nào, đây hết thảy đều phải vốn có lấy mới thiên thạch về sau mới có thể biết đáp án. Hai ngày sau, Vệ Tử Thanh cùng một đám dạ tập thành viên bước ra cái này căn cứ. Bọn hắn cũng không có trực tiếp cấp tốc hướng phía phương Bắc mà đi, mà là một đường chậm rãi đi trở về đi. Thời gian còn kịp, bởi vì chỉ có một năm sau bọn hắn mới có thể rời đi cái thế giới này. Đã như vậy, bọn hắn muốn mượn cái này cơ hội, tại hảo hảo thanh lý hạ cái thế giới này dị chủng. Điểm ấy, Vệ Tử Thanh biểu thị không có lời gì có thể nói. Cái thế giới này xác thực không tốt, hắc ám, lòng người khó dò. Thế nhưng là cái này chung quy là bọn hắn thế giới. Rời đi về sau, bọn hắn thậm chí không biết mình còn có hay không năng lực tại trở về. Dứt khoát, liền để cho mình đi yên tâm thoải mái. Bởi vì đại đường hoàng cung bị mình thiêu hủy nguyên nhân, toàn bộ đại đường đã lâm vào hỗn loạn lung tung. Cái kia một vị trí, mặc dù không tốt, nhưng luôn có thể gây nên rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Mọi người đều muốn ngồi lên. Chiến tranh cũng liền vì vậy mà tới. Loạn trong giặc ngoài, rất nhiều người đều tại dục dịch. Nhưng mà, vậy chính là vào lúc này, dạ tập người tại một lần xuất hiện. Còn có đã từng một cái kia cái thứ nhất nữ đế Estes bệ hạ. Đại đường liền là đại đường, liền xem như nó đã không tồn tại, nhưng ở cái này đại địa bên trên bách tính vẫn là đại đường nhân dân. Vị trí kia ai ngồi lên cũng không đáng kể. Thế nhưng duy chỉ có không thể rơi vào dị tộc nhân trong tay. Bọn hắn có thể nội loạn, nhưng tuyệt đối không cho phép ngoại nhân đưa tay cho luồn vào đến. Cái này là ranh giới cuối cùng. cũng thế, ngồi lên đế vương vị trí duy nhất quy tắc. Đây là từ Esdes trong miệng phát ra tới. Mới đầu, bên ngoài tộc nhân căn bản không có để ở trong lòng. Thế nhưng là khi cái kia một người mặc trang phục màu đen, chỉ bằng vào một cái tay, liền ngạnh sinh sinh đem chọn cái đại đường, ngạnh sinh sinh xé mở, để đông nam tây bắc bốn cái dị tên tộc đại lục tách ra. Dùng bao la biển cả giữ vững thời điểm, bọn hắn cũng không dám đang nói gì. Hắn nhận ra người kia, năm đó dạ tập thành viên, tên ma quỷ kia bình thường vệ tử thanh. Hắn trở về, đại đường, thật không phải là bọn hắn có thể nhúng chàm địa phương. Cùng hắn chiến đấu, loại lực lượng kia, có người dám sao, cũng là đang phát ra thanh âm này, tạo thành toàn bộ thế giới oanh động thời điểm. Dạ tập thành viên, đã xuyên qua toàn bộ đại đường, để bước vào phương Bắc dị dân tộc, đi tới cực Bắc nơi. Trong lúc này, bất quá là ngắn ngủi ba cái thôi, mà nơi bọn họ đi qua, là một cự cự dùng đến thi thể chảy ra máu tinh đại đạo. Đến hàng vạn mà tính dị chủng, tại bọn hắn đao hạ, trở thành vong hồn. Nơi này, tại có 10 cây số phạm vi, liền là năm đó thiên thạch rơi xuống địa phương, mà chúng ta cũng chỉ có thể đi tới đây. Esdes thở dài, mở miệng nói, chính là cái này địa phương, nàng tự tay mai táng mình 10 vạn đại quân, muốn tấc tiến một bước, lại tấc không vào được. Tại ở gần một bước, các nàng đế cỗ liền hội mất đi khống chế, thậm chí phản làm bị thương các nàng. Năm đó cũng là bởi vì dạng này, các nàng kém chút đi không ra. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước, giống như là một tòa màn trời bình thường, đem trước mặt hắn thế giới cắt đứt ra ra. Huyết vụ tràn ngập, liền tầm mắt, đều thấy không rõ lắm. Ngoại giới đế cỗ linh khí rất nặng, nhưng cùng nơi này so sánh, không đáng một đồng. Có lẽ vệ tử thanh có thể minh bạch vì cái gì Esdes các nàng năm đó không cách nào tiến vào nơi này. Tại cái này nồng đậm đế cỗ lực lượng dưới, sợ là đế cỗ cũng phải có chút thành không chịu nổi. Các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta đi đem cái kia thiên thạch cho thu hồi lại. Đến nơi đây, cũng chỉ có thể mình tại đi tiếp thôi. Ngươi, cẩn thận một chút, Hy lo lắng nói. Nếu như, thật không có cách nào, cái này thiên thạch, chúng ta không cần cũng được. Đây là dạ tập thành lời nói. Các nàng biết vệ tử thanh lực lượng là mạnh, thế nhưng là nơi này quá thần bí. Các nàng vẫn là lo lắng. Không sao, bất quá là chỉ là một khối thiên thạch thôi, không có nguy hiểm gì. Đây là nói thật, liền là chuẩn thánh đều không làm gì được chính mình, lại càng không cần phải nói chỉ là một cái thiên thạch, lại có thể đối với mình sinh ra cái dạng gì uy hiếp. Đám người nhẹ gật đầu, không đang nói cái gì. Các nàng là không vào được, chỗ đã, ở chỗ này chờ, cũng là phương pháp tốt nhất. Xé mở huyết vụ bình phong, vệ tử thanh chậm rãi hướng phía trung tâm mà đi. Chỉ chốc lát sau, dưới chân cũng đã xuất hiện thành đầy bạch cốt. Cái này là năm đó Esdes quân đội, chính là chỗ này, bọn hắn vẫn lạc tại nơi này. Không có dừng lại, tiếp tục đi vào, rất nhanh. Vệ tử thanh liền đi tới nơi này thiên thạch hạ xuống địa phương. Phương viên hơn 10 dặm, bị nện mở một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Tại trong lúc này, một viên thiên thạch liền lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nhưng mà, khi nhìn thấy cái kia thiên thạch thời điểm, liền là vệ tử thanh cũng nhịn không được ánh mắt một liền. Lại là thứ này, trách không được, trách không được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.